thật là nhanh quá, thoáng cái mà đã đến chương cuối cùng rồi. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi để biết kết cục của câu chuyện nhé. Chương 9. Chúng ta như thế có phải rất kỳ hay không? Trên đường đến siêu thị tươi sống, Giang Dục Phương vừa hơi xấu hổ lại bất an mà hỏi tên đàn ông bên cạnh. Kỵ ngẩn ra một chút, mặt Trình Khải đầy vẻ bực bội mà hỏi lại. Kỵ cái gì? Yêu nhau nên không sợ hình như không tốt lắm. Vuốt mũi, cô hơi lo quan hệ của hai người sẽ làm bốn người kia cảm thấy kỳ cục. Có phải ở công ty chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút không? Không cần. Rất ăn ý, Trình Khải lập tức hiểu rõ sự lo lắng của cô, sau đó vung tay một cái, cười nói. Mấy tên đó đang thưởng thức nhật ký yêu đương của cặp đôi xui xẻo, rất vui vẻ. Hắn quá hiểu mấy người đó mà, cư nhiên đem diễn biến tình cảm của hai người họ xem thành nhật ký yêu đương của cặp đôi xui xẻo, đúng là quá chính xác. Giờ khóc, giờ cười, Giang Dục Phương hoàn toàn không biết nói gì. Nhưng nếu hắn đã nói bốn tên kia rất vui vẻ, vậy thì hy sinh bản thân để cho bọn họ tiếp tục vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nở nụ cười, cùng hắn tay nắm tay, cười cười nói nói, từ từ đi bộ đến siêu thị. Cứ đi mãi, bỗng nhiên phía trước hiện ra một cái bóng đen khiến người ta lập tức biến sắc. Con chó đen đó, không hẹn mà cùng kêu lên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều rất kinh hoàng. Cứ coi như là không thấy nó, từ từ xoay người, chạy sao? Nhỏ giọng hỏi, Giang Dục Phương cười rất thê thảm. E rằng, không kịp nữa rồi. Vẻ mặt cứng ngắc, Trinh Khải sầu não bổ sung. Nó nhìn thấy chúng ta rồi, hơn nữa còn xong tới. Wow, sao anh không nói sớm? Hét lên xoay người muốn chạy. Nó vừa xong tới thì anh đã nói liền. Hét lên cùng cất bước chạy như điên. Go go go. Anh chó đen gặp được kẻ thù cũ, quả nhiên là mắt long lên, sủa đến sấm gầm mà xông thẳng tới. Wow, sao mỗi lần thấy chúng ta đã nói lại xông tới chứ? Vừa chạy trối chết vừa kêu lên thảm thiết, Giang Dục Phương sắp khóc ra. Vậy nên hỏi chính em. Cũng chạy hết sức khổ sở, Trình Khải rống lên hỏi lại, ban đầu là do cô đi chọc chó mà. Em chỉ không cẩn thận, giẫm phải đuôi nó một cái mà thôi, có cần ghi hận thế không? Nó ghi hận thế đó, em để nó cắn một cái là báo được thù rồi. Đây là lời một người bạn trai nên nói sao, bạn gái đập chuyện, thân là bạn trai thì nên đứng ra chống đỡ chứ. Bi phẫn mà lên án. Em chưa nghe qua câu danh ngôn muôn đời, vợ chồng là chim cung rừng, có nàng thì tự bay đi sao? Cũng rất bi phận, hắn hét trở lại. Hu hu, sao anh có thể vô tình vô nghĩa thế chứ? Vừa rồi em muốn đẩy anh tới trắng tai nạn thì có tình có nghĩa lắm sao? Trong quá trình chạy nạn đến tè rau quần, hai con người kia không quên khu môi muốn mép mà đấu với nhau. Chỉ có điều cùng với tiếng chó rượt càng ngày càng gần thì sắc mặt của hai người cũng càng ngày càng kinh hoàng trắng bệch. Sau đó cũng không có tâm trạng nào mà đấu võ mồm nữa. Quâu quâu, quâu quâu. Rượt đến chỉ còn một mét, anh chó đen sủa càng dữ dội, hưng phấn mà nhe răng, trợn mắt, nhúng người chồm tới. Cẩn thận! Mắt thấy động tác vồ tới của anh chó đen, Trình Khải kinh hoàng hét lên một tiếng, không nói một lời mà ôm chầm lấy Giang Dục Phương đang chạy trốn kia. À! Tiếng hét lên bị giật mình, cùng tiếng kêu thảm vì đau đớn đồng thời vang lên. Cuộc chiến rượt đuổi giữa chó và người đã phân thắng bại trong chốc lát. Tính anh của vạn vật thua rồi, anh chó đen gầm được chân giò hung khói kim hoa thắng rồi. À mẹ mày, dám cắn tao! Ông bạn gái vừa cứu được trong giây phút chỉ mảnh chuông treo sợi tóc. Trình Khải nhìn con chó đang cắn chân mình không buông, nhất thời tức xui bọt mép, tự nhiên sinh ra lòng can đảm, dùng khí thế sấm vang chớp giật, giơ chân phải đập mạnh vào đầu con chó theo bản năng. Chợt nghe thấy một tiếng ẵng, thảm thiết kêu lên, con chó đau đến nỗi há miệng buông tha miếng chân giò hun khói. Rốt cuộc ý thức được tên đàn ông trước mắt cũng không phải dễ ức hiếp, lập tức cụp đuôi chó quay đầu chạy đi một mạch, trong nháy mắt đã không thấy tâm tích.

娘。